người chơi hung mãnh. Chương 962, dung dịch Ammoniac. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ 2 tinh thần kết nối mạng lưới bên trong. Lý Ngang rõ ràng truyền lại ra nghi ngờ cảm xúc. Liễu Vô Đãi giải thích nói. Trước đó ta đáp ứng lời mời tham gia qua đặc sự cục một cái trung đẳng mật cấp thí nghiệm hạng mục. Nghiên cứu phân tích các hạng công kích hình kỹ năng. Đối một chút siêu phàm sinh vật tác dụng hiệu quả. Cá nhân ta tham dự thí nghiệm nội dung tương đối phổ thông. Nhưng ở các hạng thí nghiệm số liệu giản yếu tổng sách bên trong. Có một đầu văn kiện tiêu đề. Liền là một cái mây trôi văn đồ án. Liễu Vô Đãi dừng một chút. Nói ta không có đi đọc qua đầu kia văn kiện. Nhưng từ hai cái đồ án ấn tượng đến xem. Tương tự trình độ tại 90. Trở lên. Không biết đây là đơn thuần xu thế đồng tiến hóa. Vẫn là ngoài ý muốn tạo thành trùng hợp. Lý Ngang suy tư một lát. Hồi đáp nếu như dị học hội cùng cái này kịch bản thế giới có quan hệ. Vậy thì có ý tứ. Làm tinh thần kết nối chủ đạo người. Hắn kỳ thật có thể ở một mức độ nào đó kiểm trắc đến kết nối người nội tâm ba động. Liễu Vô Đãi không có. Cũng không lý tới từ nói láo. Đặc sự cục là một cái cực kỳ khổng lồ. Nội bộ cơ cấu bề bộn hệ thống. Các cơ cấu ở giữa bởi vì các loại giữ bí mật điều lệnh ước thúc. Tin tức không nhất định có thể lưu thông tàn. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Vừa rồi Đinh Chân tự tại tinh thần kết nối bên trong. Mới có thể nội tâm bình tĩnh. Không có biểu lộ ra quá mức mãnh liệt tâm tình chập chờn. Hắn có lẽ không tham gia qua kia hạng thí nghiệm. Đúng, nói đến Đinh Chân tự. Lý Ngang ngẩng đầu, hướng phía trước hô. Tiểu Đinh A, làm sao tốc độ đi tới trở nên chậm? Hô, hô, quỳ nghiêu trong cơ giáp. Vang lên Đinh Chân tự hơi có chút trầm muộn tiếng thở dốc. Phía trước, trước mặt linh khí thiếu thốn hiệu ứng. Rõ ràng hơn, tại hắn khoang điều khiển đồng hồ đo bên trong. Rõ ràng biểu hiện cảnh vật chung quanh rời rạc năng lượng mức độ đậm đặc. Từ thấp một cột, hướng về cực thấp màu đỏ khu vực chậm rãi check đi. Đinh Chân tự cũng không phải là người thi pháp nghề nghiệp người chơi. Nhưng quỳ nghiêu cơ giáp một chút thao tác bộ phận là cần dùng linh khí khu động. Bình thường loại trình độ này hao tổn. Dựa vào quỳ nghiêu cơ giáp tự thân nội bộ tuần hoàn liền có thể hoàn thành. Hiện tại ngoại giới rời rạc năng lượng kịch liệt giảm xuống. Năng lượng nơi phát ra biến thành Đinh Chân tự thân. Hắn mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được. Thân thể bên trong linh lực tại giống rút máu bình thường. Hướng chảy quỳ nghiêu cơ giáp các nơi. Không nguy hiểm đến tính mạng. Lại giống mãnh liệt cao nguyên phản ứng khó chịu. Người cái này không thể được a. Xe trượt tuyết trên ngồi nghiêm chỉnh Lý Ngang nhíu mày phê bình nói. Sao có thể cho mình trong công tác sai lầm kiếm cớ đâu. Các ngươi thế hệ này người trẻ tuổi. Thật sự là càng ngày càng không được. Càng ngày càng nuông chiều từ bé. Một chút cũng không có gian khổ phấn đấu tinh thần. Muốn ta lúc còn trẻ. Có thể lưng 200 kg phụ trọng. Tại ban đêm một hơi đi 50 dặm đường núi. Trên đường dùng nắm đấm đập chết khiêu khích hổ báo xài lang. Chó ngao Tây Tạng dã chó. Ngày thứ hai tiếp tục nhiệt tình sung mãn địa tham gia công tác. Ai, thật sự là một đời không bằng một đời. Hiện tại trong công tác trộm gian dùng mánh lới. Có thể lười biếng thì lười biếng. Ngày mai là không phải liền muốn bỏ gánh không làm. Có phải hay không liền muốn tham ô nhận hối lộ. Không nỗ lực bính bác. Sao có thể xứng đáng thượng cấp đối kỳ vọng của ngươi đâu. Người nói có đúng hay không a Tiểu Đinh. Trong thoáng chốc, kéo lấy xe trượt tuyết Đinh Chân tự có loại trước đây thật lâu cùng những ngành khác hợp tác lúc. Gặp được loại kia rõ ràng là ngoài nghề còn không phải chỉ điểm giang sơn lãnh đạo ngạt thở cảm giác. Tạ ơn, huyết áp thấp lại lên cao. Khụ khụ, mức thấp nhất độ duy trì lấy điều tra thuật thức hoen hai ho nhẹ một tiếng. Từ xe trượt tuyết trên bay lên, nhìn về phía trước hẳn là thành dưới đất. Những người còn lại cũng từ trượt tuyết trên xe đi xuống. Đứng tại một chỗ dốc đứng bên trên, hướng phía dưới quan sát. Phía trước 300 mét bên ngoài là một mảnh địa thế khoáng đạt bình nguyên. Mặt đất toàn bộ vỡ ra đến. ba đạo 500 mét dáng dấp thâm thúy khe tại cháy đen trên mặt đất lẫn nhau giao nhau. Giao lộ ở trung tâm thổ nhưỡng sụp đổ xuống, lộ ra một cái lờ mờ không ánh sáng, như là ma vật miệng to như chậu máu đen nhánh động quật. Mượn tia sáng, có thể mơ hồ trông thấy động quật lối vào chỗ có một đầu hướng phía dưới dài răng rạc bằng đá bậc thang. Đám người đi xuống sườn dốc, càng đến gần động quật, quỳ ngưu cơ giáp truyền cảm còi báo động thì càng ồn ào. Mấy chục loại kiểm trắc đến cao năng phản ứng tiếng cảnh báo nặng chồng lên nhau, làm hắn không thể không điều giọng thấp lượng. Quan bế ngoại phóng, thật sự là đứng ở chỗ này, liền có một cỗ dự cảm bất tường. A, Lý Ngang đứng tại động quật phía trước, hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi, bình tĩnh nói, nếu là tại RPG trong trò chơi, tiến vào loại này cỡ lớn mê cung trước hẳn là sẽ cho cái lưu trữ chút gì. Tỉ như đèn lồng, hỏa cự, đống lửa, nến, đều cùng sáng ngời có quan hệ. Amberly ngoẹo đầu thuận miệng nói, bởi vì quang minh, ấm áp có thể làm người có loại an tâm cảm giác sao? Từ trò chơi cửa ải thiết kế góc độ tới nói, là như thế này không sai. Bất quá cũng có chút trò chơi sẽ đem lưu trữ điểm đặt ở trong toilet. Lý Ngang thản nhiên nói, khả năng dung dịch ammoniac mùi cũng có thể làm người an tâm đi. Có thể đối dung dịch ammoniac khí tức thích như mật ngọt chính là cái gì mới tân nhân loại avatar người ngoài hành tinh sao? Lý Ngang không nhìn cái khác đồng bạn trên mặt biểu tình quái dị. Trước đạp một bước, ngồi xổm người xuống đi. Bàn tay siết thành mũi nhọn hình dạng, chậm ung dung thăm dò vào đến dưới đường chân trời động quật bên trong. Mấy giây về sau, như thiểm điện địa thu về bàn tay, trà sát lòng đầu mặt nạ sợi dâu, ngưng trọng trầm ngâm một tiếng. Ngô, Hoen Hai hỏi, thế nào, phía dưới không khí, tại lưu thông, Lý Ngang trầm ngâm nói. Tốc độ gió tương đối yếu ớt, nhưng xác thực có đang lưu động. Nói rõ động quật có ít nhất một cái trở lên, liên tiếp đến mặt đất cửa ra vào. Hắn xoay người, đem vừa mới luồn vào dưới mặt đất động quật bàn tay đặt ở David trên mũi. Người nghe, ách, David sửng sốt một chút. Nghe cái gì? Trên tay của ta mùi a, Lý Ngang chuyện đương nhiên nói. Người điểm nến, quỷ thổi đèn, gà gáy đèn tắt không sờ kim. Lúc đầu ta là muốn cầm con gà ra ném vào trong động quật, nhìn xem phía dưới không khí có hay không độc. Bất quá cái này kịch bản nhiệm vụ cấm dùng triệu hoán kỹ năng, cho nên ta liền dùng bàn tay siết thành đầu gà hình dạng, vớt một thanh không khí đi lên để ngươi nghe nhìn có hay không độc. Rốt cuộc thể chất của ngươi là chúng ta trong đám người này tốt nhất một cái. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tình cảm nếu là cái mùi này có độc, ta trước hết bị độc ngã thôi. Mà lại năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, câu nói này không phải là cường giả khuyên nhủ chính mình sao? Mà lại ngươi làm sao sao không cho Đinh Chân tự quỳ ngưu cơ giáp máy truyền cảm đi nghe mùi a? Coi như phía dưới không có độc, ta cũng không muốn mình có xác suất nghe được hôi thối mùi a. David trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc. Nhẫn nhịn một chút, nhịn xuống nhả rãnh xúc động. Hắn lôi kéo có chút căng lên âu phục cà vạt, trước đạp một bước, đem thẩm phán trường mâu vươn vào dưới mặt đất động quật. Một lát nâng lên trường mâu, cẩn thận quan sát một chút mũi thương trên nhan sắc biến hóa. Gật đầu đối những người khác nói, phía dưới không khí hơi có chút khó chịu, bất quá hẳn không có vấn đề. Đã như vậy, chúng ta đi xuống trước đi. Hoen Hai thở dài. Một đoàn người tại quỳ ngưu cơ giáp đèn pha quang mang chiếu rọi xuống. Từ David đi ở trước nhất, dọc theo bậc thang đi vào động quật chỗ sâu. Cách chương.